Thiên đạo đồ thư quán, chương 3391, chương huyền hôn mê, 2, góc truyện audio.com, Nhan Thanh cổ thánh không hiểu, cổ thánh am hiểu linh hồn, dưới tình huống cùng cấp bậc muốn dò xét hắn rất khó chống cự, đối phương rơi vào hôn mê, lực lượng gì có thể ngăn cản còn chấn thương hắn. Là, thân thể tưởng ra cổ thánh cứng nhắc, thiên đạo bảo vệ, tất cả mọi người ngây người tại chỗ, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, khiếp sợ nói không ra lời. Một tiểu nhân vật cấp bậc đại thánh, lại có thiên đạo bảo vệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương sư, người thủ hộ hắn, có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta cùng những người khác đi củng cố không gian bốn phía, mất đi xuân thu đại điển cùng khổng sư lạc ấn chấn áp, toàn bộ khổng miếu đã lâm vào thời không loạn lưu, không nhanh chóng mang về tất cả mọi người sẽ không cách nào rời đi. Liếc bầu trời một cái, phát hiện ngôi sao đã biến mất không thấy gì nữa, thần sắc trên mặt Nhan Thanh cổ thánh lo lắng nói. Vâng, Dương sư gật đầu, Nhan Thanh cổ thánh không nhiều nói, mang theo cường giả còn lại xoay người rời đi. Tuy xuân thu đại điển xuất thế, khổng miếu hư hại không ít, lại liên tiếp đại chiến, nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là khổng sư lưu lại di tích không thể tổn hại. Sư huynh, người đến cùng làm sao vậy? Đám người rời đi, Dương sư lần nữa nhìn về phía Trương Huyền hôn mê, lộ ra lo âu nồng đậm. Không biết tình huống ngoại giới, thời khắc này Trương Huyền mê man, hình như ý thức bị tước đoạt ra thân thể. Nhược Hy, trước mắt phảng phất như xuất hiện thân ảnh nữ hài lần nữa, nhìn hắn, mang theo lo lắng nồng đậm chính là Lạc Nhược Hy. Yên tâm, ta không sao. Trương Huyền vội vàng mở miệng, chiếu cố bản thân thật tốt, nhất định phải đeo đồ vật ta đưa cho ngươi ở trên người, một khắc cũng không thể tách ra. Thanh âm nữ hài vang lên, ngươi nói dây chuyền kia, ta sẽ một mực mang theo. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Trước khi đi vào khổng miếu, Lạc Nhược Hy từng chuyên môn đưa cho hắn một dây chuyền, nói là lúc trước phụ thân cho thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ hắn một mạng. Tuy cho rằng đối phương làm như vậy có chút quái lạ, nhưng vẫn cầm, hiện tại vẫn mang trên người. Vậy là tốt rồi, ta đi đây, trong thư viện nhiều ra đồ vật, là quà tặng ta đưa cho ngươi, cố gắng sử dụng, hy vọng chúng ta sớm ngày có thể gặp nhau. Nghe hắn một mực mang theo, thân thể mềm mại của Lạc Nhược Hy càng ngày càng mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Thư viện, người biết ta có thư viện, thân thể Trương Huyền cứng đờ, thần có thư viện, là bí mật lớn nhất của hắn, ai cũng không có nói cho, vốn cho rằng Lạc Nhược Hy cũng không hiểu rõ tình hình, không nghĩ tới vậy mà biết. Gặp lại, Trương Huyền, Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không giải thích, ánh mắt lộ ra không bỏ, biến mất không thấy gì nữa. Đừng đi, Trương Huyền la hét một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát hiện lại là một giấc mộng. Lão sư, ngươi đã tỉnh. Trương Huyền quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy Triệu Nhã, đám người Trịnh Dương đang đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lộ ra lo lắng. Hưng Mộng Kiếm Thánh cũng ở bên cạnh, chúng ta đã rời khổng miếu, nhìn hoàn cảnh bốn phía Trương Huyền nhịn không được hỏi. Cách Trương,